Mẹ Kiều tò mò hỏi. Lâm Ngọc Linh trước nay chưa từng bám lấy chính mình như vậy. Cách Trương.